Chương 47, các hoài quỷ thai. Không đi nói đã giao đánh nhau cắt duy ghim cùng dì nỉ hai người, ở cách nạ miệt tình cầu cân nhắc cái tinh hệ bên ngoài trong tinh không. Phi đờ, kệ ạ, cái này hai gã vũ trụ ở giữa đầu sỏ gặp nhau kệ ạ ngươi không ở tại địa bàn của ngươi, chạy đến địa bàn của ta làm cái gì phi đờ nhìn chằm chằm kệ ạ, thanh âm the thế có vẻ hơi kiên kỵ. Bất luận nói như thế nào, kệ ạ sức chiến đấu là cao hơn hắn. Đệ đệ thân ái của ta à, chúng ta nhưng là có mấy thời gian vạn năm không có gặp mặt ta ngươi cứ như vậy tới hoan nghênh ca ca của ngươi sao kệ ạ làm bộ vẻ mặt thương tâm nói rằng. Hành nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Phi đờ gọn gàng dứt khoát ma ho y lấy phi đờ đối với kệ ạ hiểu rõ. Nếu như không có có mục đích gì, kệ ạ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt mình. Lần trước cùng kệ ạ gặp mặt, kệ ạ nhưng là trực tiếp phải đi 500 khỏa hành tinh có sự sống. Nghĩ đến chuyện này, phi đờ liền tâm tình khó chịu. Yên tâm, lần này ta cũng sẽ không muốn hành tinh có sự sống A. Dù sao ta quản hạt vũ trụ khu vực nhưng là phải so với mảnh này vũ trụ giàu có hơn. Kệ ạ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ra, ta chỉ là nghe nói ở Na Miệt Tinh Cầu, có một loại thần kỳ hạt châu, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Sau đó liền muốn qua đây thấy thưởng thức một cái A. Nghe được kệ ạ lời nói, phi đờ manh kinh. Ngươi làm sao biết phi đờ lớn tiếng chất vấn? Sắc mặt cực kỳ xấu xí, nạ miệt trên tinh cầu tồn tại Long Châu sự tình, là mình để đổ đỏ gì à nghe lén cả điệp tham chắc khí sở giam nghe được tin tức, sau đó chính mình liền phân phó gì nị phót sở đi nạ miệt tinh cầu. Tuy là không phải cực kỳ ẩn nút hành động, nhưng cũng không có trắng trợn tuyên dương, biết đến vẹn vẹn cũng là phi đờ quân đoàn cao tầng. Lẽ nào ở trong đó tồn tại kẻ phản bội còn là nói kệ ạ từ còn lại tin tức con đường hiểu biết bất luận là loại tình huống đó. Phi đờ đều chuẩn bị các lộ ủy chưa nạ miệt tinh cầu sự kiện bình tức phía sau, đối với phi đờ quân đoàn tới một lần hoàn toàn quét sạch. Thà giết lầm 8.000, cũng tuyệt đối sẽ không thả qua một cái khả nghi giả. Ha ha, kệ ạ không trả lời phi đờ vấn đề, mà là mở miệng nói ra, nạ miệt tinh cầu tồn tại loại này thần kỳ đồ đạc. Ngươi nói ta có nên nói cho biết hay không phụ thân đâu nghĩ đến, lấy phụ thân tính cách, tuyệt đối cũng sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú á kệ ạ nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muôn cái gì phì đờ thẹn quá thành giận nói. Phì đờ lúc này tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng có chút hối hận, lấy chính mình thiên phú nếu như có thể tu luyện một đoạn thời gian, chỗ còn sẽ sợ kệ ạ. Cho dù ai dám can đảm ở trước mặt mình kêu gào, trực tiếp có thể lấy thực lực tuyệt đối. Đem hắn oanh sắt thành đống cặn bã. Ta có thể không có muốn cái gì à, chỉ là muốn lợi dụng Long Châu tới cầu ước nguyện ngắm mà thôi. Kệ ạ thanh em mới vừa rơi xuống. Phi đỡ liền lập tức phẫn nộ nhảy dựng lên. Gầm hét lên, không được tuyệt đối không được, Long Châu là thuộc về ta, ta kệ ạ nếu như ngươi muốn cướp đi nói. Có tin hay không sau đó ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ ta lấy đóng băng nhất tộc vinh quang thể đối với đóng băng nhất tộc cá thể. Coi trọng nhất chính là đóng băng nhất tộc vinh quang. Nghe được phì đờ lời nói. Kệ ạ đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý chờ xem, đến khi nguyện vọng của chính mình đã thành, đoạt được thân thể của ngươi, nhìn ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta càng rỡ. Trong lòng mặc dù là nghĩ như thế pháp, thế nhưng kệ ạ trên mặt vẫn không có biểu hiện ra chút nào tức giận, tâm tính bên trên, kệ ạ muốn bể vờ lì tát tẩn nhẫn. Ha ha đệ đệ thân ái của ta, ngươi trước không nên kích động, nghe ta nói hết lời. Kệ ạ mỉm cười từ tốn nói. Vậy ngươi đã nói. Phi đờ lạnh lùng nói. Kệ ạ tiếp tục nói ra, căn cứ ta đối với nạ miệt tinh cầu Long Châu hiểu rõ, triệu hoán một lần thần Long Cộng có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Đồng thời quá một đoạn thời gian phía sau, Long Châu còn có thể lần nữa sử dụng. Mà yêu cầu của ta, chính là tha cho ta cho phép một cái nguyện vọng. Còn dư lại 2 cái nguyện vọng cùng với Long Châu phía sau quyền sử dụng, ta cũng không muốn. Thế nào, có thể chứ nghe xong kệ ạ lời nói, phì đờ trong mắt tức giận tiêu tán một ít. Nếu như kệ ạ nói đều là thật, như vậy phì đờ ngược lại là vẫn có thể tiếp thu. Vì vậy liền mở miệng nói ra, nhưng nếu như Long Châu ước nguyện số lần cũng không phải 3 lần, mà chỉ là 1 lần đâu như vậy ta liền buông tha lần này Long Châu cầu nguyện cơ hội. Kệ ạ mở miệng nói. Phi đờ nhìn thật sâu kệ ạ liếc mắt. Đột nhiên mở miệng hỏi, kệ ạ, Ngươi nghĩ dùng Long Châu cho phép như thế nào? Nguyện vọng đương nhiên là vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Nữ A khó nói thứ khác còn giá trị cho chúng ta đóng băng bộ tộc đi mưu đồ sao? Kệ ạ, phản vấn Phi Đơ nói rằng. Hành có thể, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nếu có 3 lần ước nguyện cơ hội, như vậy đem trong đó 1 lần ước nguyện cơ hội cho ngươi. Phi Đơ lạnh lùng nói. Đối với kẻ ạ sở cho phép nguyện vọng ngược lại không nghi ngờ gì, bởi vì này cũng là Phi Đơ khát vọng nhất lấy được nguyện vọng. Ở Phi Đơ xem ra kẻ ạ khẳng định cũng giống như nhau. Nếu như Phi Đơ nếu là biết, kẻ ạ chân chính nguyện vọng là cướp đoạt thân thể của chính mình. Sợ rằng sẽ trực tiếp bạo tẩu, mặc dù là hủy diệt toàn bộ Na Miệt tinh cầu, cũng sẽ không tiếc mà kẻ ạ nói như vậy vừa lúc đưa đến mất cảm giác Phi Đơ tác dụng. Chỉ có thể nói so với kẻ ạ, Phi Đơ cái này vũ trụ đế vương còn quá non nớt chút. Nếu như kệ ạ lúc sinh ra đời sở hữu Phi Đơ thiên phú, chỉ sợ sớm đã hoàn thành đóng băng nhất tộc hoàng kim hình thái, tiện đà xưng bá vũ trụ. Phi Đơ trong miệng tuy là bằng lòng kệ ạ, thế nhưng trong lòng đã sát cơ tất hiện. Lấy Phi Đơ tính cách, đồ đạc của mình há có thể cho phép người khác nhiễm. Phi Đơ cũng định ở kệ ạ hướng thần long ước nguyện thời điểm, nhân cơ hội bạo phát, trực tiếp đem kệ ạ chạm sát vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Há có thể là người khác có thể có bao quát Long Châu, chờ mình ước nguyện sau đó cũng muốn đem hủy diệt.